Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 155, người đàn bà đanh đá chửi đồng. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, Tiểu Nhã, ngươi, nương, ta chung quy là cho nữ tử, có chút đồ vật người nhà không nhất định có thể cho ta. Người biết lần đầu tiên chân chính bị người quan tâm là cảm giác như thế nào sao? Tựa như âm u ẩm ướt trong hoàn cảnh, đột nhiên một tia nắng mặt trời chiếu xạ tiến vào, lại phảng phất lại lần nữa thức tỉnh. Tình yêu ở, người ở, ánh mặt trời ở, tươi đẹp ở, ấm áp ở, Thược Nhã Tâm vẻ mặt ngọt ngào. Tư Thị nghe, sắc mặt dần dần ảm đạm xuống dưới. Ta biết là cha mẹ mấy năm nay đối với ngươi quan tâm không đủ. Này đều do nương, không bản lĩnh cho ngươi sinh cái đệ đệ, cấp Thược gia thêm một cái nam đinh, khiến cho cha ngươi cùng tổ phụ sẽ như vậy dạy dỗ ngươi. Nhưng vừa rồi mẫu thân cũng nói qua, đây là số mệnh, ngươi hiện tại gánh vác không riêng gì Thược gia quang huy. Còn có toàn bộ linh hỏa rơi sô lấy 100 triệu tộc nhân. Cho nên, người phải gả người kia cần thiết, cũng chỉ đến ở rể đến chúng ta Thược gia, trợ giúp người phát huy linh hỏa nhất tộc uy danh. Người cảm thấy yêu chủ sẽ đem chính mình trưởng tử ở rể đến chúng ta Thược gia sao? Tư Thị tận tình khuyên bảo khuyên giải nói, Thược Nhã Tâm nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run lên, đôi mắt nháy mắt đỏ, nhìn chính mình kia rõ ràng gần trong gang tấc. Lại phảng phất thiên nhai mẫu thân khuôn mặt, giờ khắc này đột nhiên cười, ta hận cái này thân phận, thật sự, Thược Nhã Tâm nói xong, trực tiếp ném ra môn chạy đi ra ngoài. Ngoài cửa Ngọc Kỳ thấy thế, vội vàng kêu tiểu thư theo đi lên. Nhã Nhi, Tư Thị đuổi tới ngoài cửa, chỉ nhìn thấy kia lưỡng đạo lưu quang, sắc mặt cũng không phải rất đẹp, làm mẫu thân. Nàng lại làm sao không hy vọng chính mình con cái tương lai có một cái tốt quy túc. Chính là, thế đạo này chính là như vậy. Vận mệnh là không phải do chọn lựa, mà là dùng để phục tòng. Lão lương, Tư Thị thở dài một hơi nói. Lão nô ở, lương quản gia vội vàng đi lên trước tới gật đầu nói. Từ hôm nay trở đi, giới môn chỗ nghiêm thêm trông giữ. Tương lai 10 năm. Tiểu thư là sẽ không ra cửa, đến nỗi các ngươi nơi này, ta đợi lát nữa sẽ tăng số người nhân thủ. Ngươi hiểu không? Tư Thị thanh âm đột nhiên lạnh lẽo lên. Lão nô minh bạch, lương quản gia thân hình run lên, vội vàng trả lời, này xem như giam lòng sao? Đừng trách vì nương, rốt cuộc có một ngày ngươi sẽ minh bạch mẫu thân khổ tâm. Chúng ta linh hỏa nhất tộc sở gánh vác trách nhiệm một chút cũng không thể so Tố Minh nhất tộc kém. Này trương bàn cờ thượng, có thể may mắn làm quân cờ, đã là lớn lao vinh hạnh. Tư Thị thấp giọng lẩm bẩm, rồi sau đó ở chúng nha hoàn theo đuôi hạ, tiến vào giới nội, mà ở ngoại giới, hai huynh đệ còn không có không biết vừa rồi Thược Nhã Tâm đã rời đi. Thả cùng chính mình mẫu thân nháo đến không thoải mái, bị giam lỏng lên, Viêm Chiêu đang ở cao hứng chúc mừng. Bởi vì vừa rồi một mâm trò chơi, chính mình ba người liên thủ, đem đối diện cấp đánh hoa rơi nước chảy, hoàn toàn bị áp chế. Thi Khôi, này bàn tới phiên ngươi, làm tiểu mị canh gác. Viêm Dương nói. Thi Khôi vội vàng cao hứng phấn chấn đem ảnh tượng thạch đưa cho có chút không tình nguyện tiểu mị. Tiếp nhận chỗ ngồi mà ngồi, ba người lại lần nữa bắt đầu. Tiểu mị còn lại là đem ảnh tượng thạch cắm vào trận đài. Bắt đầu rồi lần thứ hai truyền phát tin, bốn người liền như vậy tự do tự tại lại qua 5 ngày. Viêm Dương không nóng nảy, Viêm Chiêu càng là giống nhau, trời đất bao la. Nào còn có chính mình thảo lão bà về nhà sự đại. Huống hồ cựu thổ bên kia cũng không có cái gì đại sự yêu cầu chính mình xử lý. Đến nỗi tài nguyên phương diện, trước đó vài ngày đòi lại tới những cái đó, phòng trừng có thể dùng đã nhiều năm. Cứ như vậy, từ trước đến nay đến cổ giới bị cự chi ngoài cửa đã qua đi nửa tháng. Hai huynh đệ bóp đầu ngón tay tính nhật tử, bên trong lương quản gia cũng là, lại có nửa tháng, liền phải dùng võ lực mạnh mẽ xua đuổi, cũng hảo hoàn toàn chặt đứt tiểu thư ý niệm. Lương quản gia xem xét cách đó không xa từng tòa tựa như quân doanh lều trại, bên trong một đám sở tản mát ra hơi thở làm hắn kinh hãi. Hắn không nghĩ tới chính là phu nhân thế nhưng trực tiếp đem bảo hộ linh hỏa nhất tộc thần mộ bảo hộ sử điều tới 1/10. Tuy 300 người, nhưng đủ để đối kháng tiểu thư xông vào. Hai ngày trước còn không phải là đem tiểu thư bức lui đi trở về sao? Ngọc Kỳ nha, Ngọc Kỳ, xem ngươi làm chuyện ngu xuẩn. Mà liền ở đêm nay, Viêm Dương truyền phát tin một nửa đại thoại Tây Du, đang muốn thu hồi ảnh tượng thạch. Đột nhiên, một viên đá nhi thình lình xuất hiện, lập tức đánh vào hắn cái ót thượng, đau hắn nhe răng trợn mắt, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất dùng sức xoa, rồi sau đó đột nhiên đứng lên. Ai nha, nhìn quanh bốn phía, thế nhưng không một người. Cách đó không xa, Viêm Chiêu cùng Thi Khôi Tiểu Mị ba người chính nhắm mắt chơi trò chơi. Chẳng lẽ là chính mình xuất hiện ảo giác? Chính là, thật sự đau quá. Viêm Dương quay đầu hạ, rốt cuộc phát hiện trên mặt đất có một viên phảng phất đạn châu năm màu mượt mà cục đá. Trừng trứng bổ câu lớn nhỏ, mẹ nó, thật sự có người lấy thứ này đánh hắn. Viêm Dương xác định chính mình là thật sự tạo người ám toán. Đê tiện tiểu nhân, có bản lĩnh cho ngươi Viêm gia gia lăn ra đây. Chỗ tối đánh lén tính cái gì? Ai nha? Viêm Dương trợn mắt giận nhìn, đang chuẩn bị chửi ầm lên, lại là hai viên cục đá quỷ dị xuất hiện ở Viêm Dương trước mặt. Chính chuẩn cái trán, Viêm Dương cái này trực tiếp che lại cái trán ngồi xổm xuống. Đau mặt bổ đều vặn vẹo lên, nha đây là hạ tử thủ nha. Hắn vừa rồi rõ ràng đã thấy, này hai cái cục đá là trực tiếp từ trước mặt trong hư không đột ngột chui ra tới. Tốc độ cực nhanh, làm hắn liền trốn cơ hội đều không có. Vô sỉ tiểu nhân, Viêm Dương vuốt chính mình cái trán dần dần sưng lên đối xứng, lòng giác. Nhẹ nhàng một chạm vào, má ơi, quá đau, cúi đầu tới. Trước mặt còn ở quay tròn chuyển như cũ là kia bồ câu lớn nhỏ cục đá. Có thể thấy được này lực độ to lớn. Vừa rồi kia hai hạ, chỉ đánh hắn đầu đều ong một chút. Vẫn là kia quen thuộc hương vị, quen thuộc phối phương. Cái này Viêm Dương học thành thật, che lại cái trán lại là không dám đứng lên mắng to. Ngồi xổm trên mặt đất chậm rãi xoay người. Đáng khinh mà lại cẩn thận quan sát đến bốn phía. Nặc đạt thanh ngọc trên quảng trường, phạm vi trăm trượng căn bản tàng không dưới thân. Này rốt cuộc là ai ở đánh lén chính mình, còn dùng như vậy bỉ ổi thủ đoạn? Chẳng lẽ là Viêm Dương đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Ngay sau đó, một cái thình lình bàn tay trực tiếp chụp ở Viêm Dương cái ót thượng. Tiểu tử ngươi lén lút làm gì đâu? Đến phiên, đột nhiên xuất hiện Viêm Chiêu lời nói còn chưa nói xong. Viêm Dương trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất đau chỉ lăn lộn. Thực sự đem Viêm Chiêu cấp khiếp sợ, nhìn nhìn chính mình tay, vừa rồi giống như có thứ gì lạc một chút chính mình. Viêm Dương nhẹ nhàng một chạm vào cái ót nổi lên, đau chỉ run run, lập tức đứng dậy nộ mục đại ca. Viêm Chiêu chính ngạc nhiên. Đợi cho nhìn đến tài giỏi cao chót vót nhị đệ khi đột nhiên sửng sốt, thực mau ôm bụng cười cười to. Lão nhị, ngươi là muốn hóa rồng sao? Như thế nào trong chốc lát không thấy lòng giác đều trường ra tới. Thấy Viêm Dương cái trán cực kỳ đối xứng, thả nhô lên trên mặt đất hồng nhuận sáng trong, hơn nữa kia vừa rồi trợn mắt giận nhìn, trừng mắt mắt lạnh bộ dáng có vẻ cực kỳ buồn cười. Viêm Chiêu rốt cuộc nhịn không được, không khỏi cười ha ha lên. Lần này tử hoàn toàn khơi dậy Viêm Dương trong lòng lửa giận. không để ý đến vui sướng khi người gặp họa Viêm Chiêu. Rồi sau đó đi nhanh hướng kia giới môn lốc xoáy trốn đi đi. Thẳng đến khoảng cách mười mấy trượng chỗ đột nhiên ngừng lại. Vẫn luôn nghiêm mật giám thị cùng quan khán điện ảnh Lương quản gia thấy vậy. Vội vàng điều chỉnh gương đồng. Phóng đại thanh âm, nghi hoặc gian, gương đồng bên trong truyền đến Viêm Dương giận không thể át tiếng mắng. Ta thảo ngươi mỗ mỗ, âm thầm đánh lén tính cái gì bản lĩnh, có bản lĩnh ra tới một mình đấu nha. Ta biết các ngươi nóng nảy, nhưng ta liền không hướng song phóng, ngươi ra tới cắn ta nha. Ta biết các ngươi đều đang nhìn, nghiến răng nghiến lợi đang nhìn. Ta hai huynh đệ liền cố tình ngăn chặn các ngươi đại môn. Các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Một đám không chứng ra hỏa. Vừa rồi ra hỏa kia đánh lén ta. Có bản lĩnh lăn ra đây. Ngươi qua xả chim. Ngươi qua lưu hiệp tử. Ngươi qua xuyến cái bình. Ngươi qua đảo thùng qua xú trứng tôm. Thai thần dưa qua tử. Một bộ bế bộ dáng. Không cần tưởng liền biết lớn lên giống cây búa. Ngươi biết không, liền các ngươi này đó. Cái kia, câu nói kia như thế nào thu tới. Ngươi tiện cả đời, heo tiện một đao tử. Tồn tại lãng phí không khí, đã chết lãng phí thổ địa. Mắt thấy vừa rồi tốt đẹp, nhị đệ đột nhiên hai tay cắm eo. Phảng phất phạm vào rối loạn tâm thần. Đối với nhân gia đại môn người đàn bà đanh đá chửi đồng. Chính cười Viêm Chiêu lập tức sửng sốt. Thi Khôi cùng Tiểu Mị khiếp sợ cằm đều phải rớt xuống. Này vẫn là bọn họ Hầu gia sao? Đến nỗi bên trong Lương quản gia, giờ phút này toàn thân run rẩy, hô hấp dồn dập, hai mắt bạo đột, gân xanh tạc nứt. Đang muốn ra cửa dẫn người giáo huấn này không biết hôm nay cao điểm hậu tiểu tử khi. Ngoài cửa Viêm Dương, a nha, một tiếng, như vậy thẳng tắp ngã xuống, một viên mượt mà ngũ thải thạch đầu quay tròn đạn nhảy ở ngọc thạch thượng. Đánh toàn nhi chậm rãi ngừng lại, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.